Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, lưỡi diều. Thịnh thị đem Trầm Hữu mời đến trên đường. Trầm Hữu cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Tôn Sách không có tra ra Trầm gia xâm chiếm ruộng đất và nhà cửa sự tình. Sự kiện này coi như đi qua. Tư nhân xung đột mà thôi, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm còn có. Tôn Sách lập tức liền muốn đi hội kê, rất có thể sẽ cùng Thịnh Hiến gặp mặt. Thịnh Hiến là đảng người, nhưng nghiêm ngặt nói, hắn cùng Viên gia không có quan hệ trực tiếp, không phải Chu gia cùng Viên Thiệu quan hệ thân cận như vậy. Cũng không cần thiết cùng Tôn Sách vạch mặt, lấy Tôn Sách tính cách, chỉ cần Thịnh Hiến không chủ động gây chuyện, hắn hẳn là sẽ không tìm Thịnh Hiến phiền phức. Ngụy Đằng cũng có thể làm Ngô Lệnh. Tôn Sách không có đạo lý níu lấy Thịnh Hiến không thả. Đương nhiên, nếu như Thịnh Hiến nguyện ý cho Tôn Sách mặt mũi, vậy liền không thể tốt hơn. Tôn gia xuất thân Hàn Vi, tại quê nhà không có gì tốt danh tiếng. Thịnh Hiến là danh sĩ, hắn nguyện ý hạ cố nhận cho. Tôn Sách chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Thịnh Hiến có thể trái có thể phải, có tiến có thối, lựa chọn chỗ trống rất lớn. Nhưng hắn không hiểu Tôn Sách làm người, rất có thể sẽ có hiểu lầm. Trầm Trực có thể phát huy tác dụng. Nếu như ngươi nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là một cái cơ hội. Nếu như ngươi muốn báo thù Tôn Sách, đây cũng là một cái cơ hội. Làm sao tuyển? Toàn xem chính ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả là cái gì. Chính mình có phải hay không Tôn Sách đối thủ, người trong nhà nói chuyện không dùng che che lấp lấp. Trầm Hữu dăm ba câu liền đem bên trong lợi hại nói đến rõ ràng. Trầm Trực sầm mặt lại, nhìn cũng không nhìn Trầm Hữu liếc một chút. Hắn nuốt không trôi cái này giọng điệu, bị Tôn Sách đạp cửa. Còn muốn ta chủ động lấy lòng, khuyên Thịnh Hiến chống đỡ Tôn Sách. Thịnh thị níu lấy Trầm Trực tay áo, ra hiệu hắn không nên vọng động. Thần tình trên mặt cũng có chút nhấp nhô. Từ Vũ song toàn, nguyện tiến công lập nghiệp, làm vinh dự cửa nhà, không gì đáng trách. Chuyết Phu tuy nhiên hơi hiểu viết văn, ngẫu nhiên cũng múa đao làm kiếm, lại chỉ là cường thân mà thôi, không thể cùng Tử Chính đánh đồng, bằng không cũng sẽ không bị người đá phá cửa lớn. Trầm Hữu không chút hoang mang, xin hỏi Tẩu Tẩu, Tôn tướng quân vì sao lại đạp ngươi nhà cửa lớn? Thịnh thị mặt lạnh đối mặt, Trầm Hữu cười cười, thần sắc cũng nghiêm túc lên, Lục công huynh trưởng đảm nhiệm cố chướng trường. Tôn tướng quân muốn cùng huynh trưởng gặp mặt, huynh trưởng chí hướng cao khiết, không muốn chịu thiệt, cái này có thể lý giải, nhưng làm gì nói năng lỗ mãng. Ngươi cái này không chỉ có là tại ô nhục Tôn tướng quân, cũng là để Lục công khó chịu. Theo ta được biết, cho tới bây giờ, huynh trưởng còn không có hướng Lục công tạ lỗi. Tẩu Tẩu cảm thấy làm như vậy hợp lễ nghi sao? Thịnh thị lúng túng không thôi, bá bình chịu nhục, không mặt mũi nào đi ra ngoài. Lúc này mới, chậm trễ, tốt, Lục công sự tình lại để ở một bên. Tẩu Tẩu cảm thấy Tôn tướng quân làm đến quá phận sao? Tử Chính cảm thấy hắn không quá phận sao? Ta cảm thấy Tôn tướng quân tuyệt không quá phận. Tôn tướng quân là võ giả, tuổi trẻ khí thịnh, có được cường binh, tự dưng chịu nhục, chỉ là đạp phá nhà ngươi cửa lớn, lấy thẳng báo oán, có cái gì quá phận? Tẩu Tẩu đừng quên hứa cống là như thế nào đối đãi lệnh tôn. Thịnh thị mặt trướng đến đỏ bừng, cắn môi, nhìn hầm hầm Trầm Hữu. Trầm Hữu cũng không nóng nảy, yên tĩnh mà nhìn xem Thịnh thị. Chờ một lúc, Thịnh thị nhụt chí, đành phải gật gật đầu, tán thành Trầm Hữu thuyết pháp. So với hứa cống, Tôn Sách xem như khắc chế, đổi thành hứa cống, Trầm Trực giờ phút này chỉ sợ đã người đầu rơi xuống đất. Tử Chính lưỡi diều, danh bất hư truyền, Trầm Trực nhịn không được châm chọc nói. Theo ta thấy, cái này Ba Diệu đứng đầu chính là Lưỡi. Trầm Hữu hững hờ nói. Cũng không vẻ áy náy, huynh trưởng này luận. Đệ không dám gật bừa. Thánh nhân nói, ngôn đức lập công lập ngôn. Lời cư mạt, Lưỡi làm sao có thể cầm đầu. Đệ mặc dù không dám xưng lập đức, nhưng lập công vẫn là không có vấn đề. Ba Diệu đứng đầu chính là đao, sách dài bốn thước đao, lập bất thế chi công, dẫm đạp thiên tử chi giai, mới là đệ bình sinh ý chí. Trầm Trực rất im lặng, Thịnh Thị cũng cảm thấy Trầm Hữu ra mặt quá dày, nói khoác mà không biết ngượng, muốn châm chọc hắn vài câu, lại trở ngại gia giáo, nói không nên lời. Trầm Hữu có thể không biết xấu hổ, nàng lại không thể không để ý thể diện. Trầm Hữu cũng không để ý, nói tiếp, huynh trưởng những ngày này đóng cửa không ra, muốn đến không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi cần phải ra ngoài đi một chút, liền biết tôn tướng quân là bực nào dạng người. Ta đã đến, không ngại thuật lại vài câu, huynh trưởng tin hay không, toàn xem thiên ý, đệ tự tử bản phận. Tương lai Trầm Thị từ đường bên trong, đối mặt liệt tổ liệt tông thần vị, thứ có thể không thẹn. Trầm Trực cười lạnh một tiếng, khinh thường đáp lại. Trầm Hữu không nhanh không chậm, đem trước mắt tình thế nói một lần. Trung Nguyên đại loạn, thiên tử truyền bá rời, Viên Thiệu có ý định cho nên cách tân, lại lập tân triều. Luận thực lực, đương nhiên là Viên Thiệu càng hơn một bậc, nhưng tôn sách cái sau vượt cái trước, tình thế mãnh liệt, đợi một thời gian, vượt qua Viên Thiệu cũng không phải là không có khả năng. Viên Thiệu tư thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, Trầm Thị bất quá là Ngô quận một hào cường, coi như ném Viên Thiệu, Viên Thiệu cũng sẽ không quá để ý. Thế nhưng là tôn sách khác biệt, tôn sách xuất thân Hàn Vi, hắn cần càng nhiều nhân tài giúp đỡ, mặc kệ là Chu Du vẫn là Dương Tu, hoặc là Diêm Hành, Mã Siêu, chỉ cần nguyện ý vì hắn hiệu lực, hắn đều có thể thụ lấy trách nhiệm. Hắn vừa mới ném tôn sách liền để hắn chỉ huy đại chiến, đổi thành Viên Thiệu, Viên Thiệu có thể làm như vậy sao? Trị bình dùng đạo đức, loạn thế đi quyền mưu. Theo đối đãi nhân tài thái độ có thể nhìn thấy thành bại. Tôn sách có lẽ hiện tại không bằng Viên Thiệu cường đại, nhưng người nào dám nói hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thân là Ngô quận người, không ủng hộ tôn sách, chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi đi Hà Bắc chống đỡ Viên Thiệu? Trầm Trực sắc mặt tái nhợt, hắn những ngày này nhốt trong nhà, đối tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Trầm Hữu bình luận mới biết được Ngô quận phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lấy bảy nhà cầm đầu Ngô quận thế gia đã hơn phân nửa ngã về tôn sách. Trầm Hữu càng là được đến tôn sách nặng như thế dùng. Lấy Trầm Hữu năng lực, hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Chu Du một dạng, trở thành tôn sách trợ thủ đắc lực. Nếu như tôn sách lập nghiệp thành công, Trầm Hữu cũng là khai quốc công thần. Trầm ra cơ hội ngay tại trước mắt, làm sao có thể bởi vì một mình hắn mà tôn sách trở mặt, mà lại là bởi vì như thế một điểm việc nhỏ. Trầm Hữu đứng lên, sửa sang một chút ống tay áo, huynh trưởng nếu như thích ý Viên Thiệu, có thể nâng nhà Bắc rời, ta tự mình đưa ngươi sang sông. Huynh trưởng nếu như nguyện ý quy ẩn sơn lâm, sách tự tiêu khiển, đệ mặc dù bất tài, có thể lực bảo đảm ngươi không bị làm sao, nhưng nếu như ngươi khăng khăng cùng tôn tướng quân là địch, vậy ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Tương lai liệt tổ liệt tông trước mặt, còn mời huynh trưởng nắm tâm nói thẳng, chớ để đệ thụ tự dưng chi oan. Trầm Hữu nói xong, chắp tay một cái, quay người muốn đi gấp. Trầm Trực ngây ra như phỗng, không nhúc nhích. Thịnh Thị thấy thế, liền vội vàng đứng lên bắt chuyện, chạy tới ngăn lại Trầm Hữu. Tử Chính, xin dừng bước. Bá Bình những ngày này nhốt trong nhà, chính cần một người khuyên bảo. Ngươi đã đến, liền bồi hắn trò chuyện đi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa. Đến thời điểm hai huynh đệ các ngươi uống rượu hai chén. Trầm Hữu méo mó miệng, trêu chọc nói, uống rượu, ta nói khô cả họng, liền chén nước đều không có, nơi nào còn dám trông cậy vào uống rượu. Thịnh thị cực kỳ lúng túng, vội vàng nói, cái này đều oán niệm ta, là ta thất lễ, bất quá cũng oán niệm ngươi, ai để ngươi nói đến tốt như vậy, chúng ta nghe đến mê mẩn, quên dâng trà nước, đã như vậy, kia liền càng không thể để cho ngươi đi, nhất định muốn lưu lại uống hai chén, để cho chúng ta có cái bồi tội cơ hội. Trầm Hữu quay người nhìn xem Trầm Trực mặt đỏ tới mang tai, nhăn nhó không nói. Trầm Hữu mỉm cười, tẩu, chúng ta là người trong nhà, không có gì bồi tội không bồi thường tội sự tình, ngược lại là lục công chỗ đó. Còn mời huynh trưởng mau chóng đi một chuyến mới tốt. Ta hiện tại liền lấy người đi mời. Như thế nào? Vẫn là tẩu thông minh. Theo ta thấy, nhà ngươi đại môn này sớm muộn còn phải đổi một cái. Nói không chừng có cơ hội xây một đối hai gia khuyết. Thịnh thị buồn cười, sẵn giọng, cái kia còn đến đế chính dìu dắt mới được. Thì ngươi huynh trưởng cái kia cành thẳng tính. Có thể một cặp đơn khuyết thế là tốt rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?